Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 530, Trác Phong. Ở trên địa cầu, có ba cái tên là Thục Sơn địa phương, hai vị ở An Huy cảnh nội, một người khác chính là ở Tứ Xuyên cảnh nội, nổi danh nhất là người sau, là Trung Quốc võ hiệp văn hóa bên trong kiếm tiên nhất mạch đại biểu danh Sơn. Lý Mục không biết Khổ Tinh cái này Thục Sơn cùng trên địa cầu có quan hệ hay không, nhưng từ dưới chân núi đến xem, trước mắt Thục Sơn, thế núi nguy nga hùng hồn, hiểm trở cực kỳ, cây cỏ tươi tốt, một mảnh màu xanh thấp thoáng màu trắng nham thạch, san sát thạch phong khác nào từng chui thần kiếm giống như vậy. Đâm về phía thiên khung, xuyên vào trong mây, nối liền đất trời. Cùng trên địa cầu Tứ Xuyên cảnh nội Thục Sơn, như thế hiểm trở, cho người cảm giác, phảng phất tùy tiện một ngọn núi, từ khắp mặt đất nhổ ra, nắm trong tay, chính là một thanh mở thiên chi kiếm. Đây chính là Thục Sơn. Đinh Nghị nói, năm đó vị kia Thanh Liên kiếm thần còn chưa tiêu mất đi trước. Sáng lập thần giáo, tự lấy Thục Sơn mệnh danh. Chia làm bảy đại chi mạch, ngoại trừ Hoán Đao, Siêu Ngày, Long Vương, Thủy Nguyệt ở ngoài, còn có Nghịch Mệnh, Tiên Đường, Lý Sơn, hợp xưng vì là Thục Sơn. Năm đó Thục Sơn, hùng thị thiên hạ, cũng là Khổ Tinh huy hoàng nhất một cái thời đại. Đáng tiếc sau đó, trên trời hạ nhân hạ giới, nói là vây quét tội dân. Mà Thanh Liên kiếm thần liền được nhận định là tội dân. Một hồi đại chiến khoáng thế hạ xuống, Thục Sơn tan tành, bảy đại chi nhánh bên trong Nghịch Mệnh, trước Tiên Đường cùng Lý Sơn, cứ thế biến mất với thế gian. Tam Lang thần Đinh Nghị khá là cảm khái. Cái này người, thật sự chính là cái bách sự thông. Trên giang hồ chuyện lớn nhỏ, hắn đều biết, theo hé miệng. Chính là một ít giang hồ điển cố, dọc theo con đường này đi tới, thông qua Đinh Nghị một tấm tầng tầng không ngớt miệng, Lý Mục đối với Khổ Tinh hiểu rõ, cũng có một cái đại khái đường viền. Ở đi tới trên đường, Lý Mục liền suy nghĩ, Khổ Tinh cái này Thanh Liên kiếm thần cùng Lý Bạch có khả năng hay không là cùng một người. Dù sao Lý Bạch cũng là bước lên tiên lộ, đi ra địa cầu một người trong. Từng hào Thanh Liên cư sĩ, cũng là một vị kiếm thuật thông thần cường giả, mà bây giờ nghe Nghịch Mệnh, trước Tiên Đường cùng Lý Sơn thì lại ba cái từ, để Lý Mục thì càng thêm mơ tưởng viển vông, đặc biệt là sau hai cái từ, chỉ sợ cái này Thanh Liên kiếm thần, chính là thơ kiếm song tuyệt Thanh Liên cư sĩ Lý Bạch. Ở đường đời, thì có Thục Sơn kiếm tiên truyền thuyết, bảo đảm không cho phép. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Vì lẽ đó tên Nga giáo mới được gọi là Thục Sơn. Nếu như đúng là như vậy, về mặt thời gian để tính, Lý Bạch hẳn là rời đi Thần Châu Đại Lục phía sau, mới đi tới Khổ Tinh, thành lập Thục Sơn. Này sau lưng đến cùng có dạng gì cố sự? Lý Mục phi thường hiếu kỳ. Hai người dọc theo sơn đạo đi trong chốc lát, cũng chỉ có thể bỏ ngựa, sơn đạo chót vót, vách núi treo leo, ngựa đã khó có thể đi vào, chỉ có thể vô ích bước. Lý Mục nhạy cảm địa cảm giác được, trong núi linh khí, so với ngoại giới muốn nồng nặc mấy lần. Phía trước ba ngày, hắn tuy rằng đều ở một đường chạy đi, nhưng cũng không có lười biếng tu luyện. Bây giờ trong cơ thể hỗn độn chân khí, lại thừa thải một ít. Đại thể cùng võ đạo đại tông sư cảnh giới tương đương. Bất quá bị hắn ẩn nặc hạ xuống. Vì lẽ đó Đinh Nghị cũng không có phát hiện. Mà Đinh Nghị cũng bất quá là đại tông sư tột cùng tu vi. Còn chưa tới tiên thiên. Nhưng ở một đường trên. Nói khoác mình là tên khắp thiên hạ đại hiệp khách. Lý Mục không có vạch trần. Nếu nói Lý Mục hay là thật rất khâm phục Đinh Nghị người này. Hai người mới vào núi không lâu, liền gặp không ít cái khác người trong giang hồ. Những người này mục đích không một, có khi là thuần túy đến tham gia náo nhiệt, cũng có là bỏ vào chính đạo tứ thành minh. Ba đại kiếm trong phái bạn tốt mời đến đây trợ chiến, vây quét ma giáo, mà Đinh Nghị phải dựa vào một cái miệng, dựa vào hắn ba tấc không nát vẻ, trà trộn ở bất đồng người trong võ lâm trong đó, lẫn nhau thổi phồng thông đồng. Dĩ nhiên cùng một cái tên là Phong Vân Tông trong tông môn mấy vị đệ tử trở thành bái làm huynh đệ. Sống chết có nhau, dựng lên thuận phong thuyền, leo lên Phong Vân Tông phi chu, tiến về phía trước Thục Sơn nơi sâu xa. Này Phong Vân Tông chính là khổ tinh bên trong một cái trung đẳng môn phái. Bởi vì bỏ vào ba đại kiếm phái một trong Tây Hải kiếm phái dài lão lâm mưa hàn mời. Cử tông trên dưới, đến đây trợ quyền, vây quét ma giáo. Bởi vậy phi chu xuyên qua chính phái liên minh ngoại vi phong tỏa toàn bộ. Trên căn bản không có chịu đến cái gì ngăn cản. Tiến quân thần tốc, Lý Mục tiến nhập Thục Sơn phía sau. Vốn là muốn tìm một cơ hội cùng Đinh Nghị phân biệt. Một mình tiến về phía trước, nhưng đăng thuyền phía sau, nhưng cải biến chủ ý. Trước tiên lẫn vào trong chính đạo bộ nhìn một chút lại nói. Đi vào phía sau, muôn vàn cẩn thận, an toàn là số một. Địa cầu, tứ xuyên cảnh nội, Thục Sơn ở ngoài, thân là Trung Hoa chính thức tầng thứ cao nhất võ minh kết nối người phụ trách. Phạm Tổ Ngang cùng thư ký riêng Tô Thố đồng thời, vì là sắp tiến nhập Thục Sơn Động Thiên Trung Hoa võ lâm nhân sĩ tiễn đưa. Thục Sơn Động Thiên có mở ra dấu hiệu, đại khái là ở 3 ngày trước, không gian sương mù xuất hiện, triệt để bắt đầu là ở 3 tiếng trước, quân đội chọn lựa quân đội đặc khiển tổ, mà cũng võ minh hành động cấp tốc, tổ chức lên lấy võ minh phó minh chủ Cổ Nhạc Tông Tông chủ Cổ Sóng, cùng với võ minh phó xử lý công việc Tiêu Đông, Lục Tốn, Lạc Huyền Tâm. Thu thủy rõ này 4 vị nhân tài mới xuất hiện vì là trung kiên thăm dò tiểu đội. Chuẩn bị xuất phát tiến nhập động thiên bên trong thăm dò. Đi qua 2 năm trong nhiều thời gian, địa cầu nhân loại từ đối với động thiên, bí cảnh thăm dò bên trong, thu được ích lợi thật lớn. Loại này lợi ích không chỉ giới hạn ở tân nhân loại, võ đạo cường giả, dị năng giả thực lực cá nhân tăng cường. Còn tại ở các loại thảo dược, trái cây đối với địa cầu y dược nghiệp, sinh mệnh khoa học to lớn thúc đẩy, càng ở chỗ các loại hy hữu, hiếm thấy, không biết khoáng sản, nguyên tố, kim loại đối với địa cầu vật liệu khoa học kỹ thuật tăng tốc. Từ từ thẩm thấu dính đến nhân loại sinh hoạt mọi mặt. Khoa học kỹ thuật của địa cầu cùng lực lượng quân sự. Vì vậy mà điên cuồng tăng vọt. Bị ảnh hưởng này, địa cầu các đại siêu cường quốc trong đó hợp tác cạnh tranh. Đã từ ngày xưa nguồn năng lượng, tài nguyên chờ lĩnh vực, chuyển biến đến rồi đối với bí cảnh, di tích, động thiên tranh cướp đương nhiên. Loại này tương đối hòa bình cạnh tranh, xây dựng ở Đông Phương sát thần ở 2 năm trước đem trên địa cầu tà giáo. Tổ chức khủng bố chém giết không còn trên căn bản. Mỗi một lần động thiên mở ra, đều chính là toàn cầu chú mục, chính là đại sự. Mỗi một lần mới động thiên bên trong có tân dược tài, khoáng sản cùng kim loại bị khai thác ra, đều đem gây nên toàn thế giới tranh cướp cùng quan tâm. Lần này, Thục Sơn động thiên mở ra tốc độ cực nhanh, hơn nữa phía trước các loại dấu hiệu. Thậm chí muốn so với ngày xưa tần lĩnh động thiên lần thứ nhất lúc bắt đầu càng thêm kinh người quỷ. Gì, bởi vậy bị quốc nội đánh giá vì là cấp A năng lượng động thiên. Cực kỳ coi trọng, mà căn cứ trên quốc tế tin tức truyền đến. Ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Âu Châu, Châu Phi các nơi đều có cấp A bí cảnh mở ra. Rất có thể... Lần này là toàn cầu bên trong phạm vi siêu cấp động thiên. Như tần lĩnh động thiên như thế. Nội bộ là câu thông. Tướng này khiến kế tần lĩnh động thiên phía sau. Thứ hai toàn cầu tính đại quy mô động thiên thế giới. Tướng này là trên địa cầu một việc trọng đại. 6 ngày phía sau, chộp được tù binh, khoảng cách Thục Sơn Bạch Đế Thành còn có cách xa trăm dặm Trác Phong. Ngày xưa ma giáo chi nhánh một trong nghịch mệnh di chỉ bên trong. Lý Mục nghe được Đinh Nghị đánh lộ ra tin tức, trong lòng hơi động, vâng, có nói hơn trăm người, đều bị giam ở Trác Phong trong hang đá. Ngày đêm tra hỏi, muốn tìm được Bạch Đế Thành phòng ngự nhược điểm. Đinh Nghị nói, Trác Phong đỉnh chóp lớn như bình đài, chu vi mấy ngàn mét, như là một cái mặt bàn như thế. Bởi vậy bị mệnh danh là Trác Phong, đã từng Thục Sơn Bảy Mạch một trong nghịch mệnh ngay ở Trác Phong. Nghịch mệnh đệ tử, ở trên đỉnh ngọn núi thành lập Sơn Môn, đã từng to lớn mạnh mẽ nhất thời. Đại tiểu cung điện, phòng xá liên miên bố cục, bất quá theo trăm năm trước trận kia đại chiến khoáng thế. Ma giáo sụp đổ, nghịch mệnh đệ tử càng là triệt để tuyệt diệt. Ngày xưa đại điện, kiến trúc, tường vây, bây giờ đã sụp xuống, trải qua trăm năm mưa gió tập kích, cỏ dại rậm rạp, rêu xanh trải rộng, cây cối sinh trưởng, sông hoang vu. Ba đại kiếm phái một trong Tây Hải kiếm phái, đem Trác Phong làm doanh trại tạm thời, đóng quân lại, cùng tứ thành minh trong bốn thành lớn. Cái khác hai đại kiếm phái, hai đại thế gia, từng người chiếm cứ Thục Sơn ngọn núi chính Bạch Đế Phong chung quanh một tòa đại phong, tạo thành bao vây tư thế, phi chu, trận pháp, rõ chạm canh gác, ngầm thẻ, trong ngoài. Đem Bạch Đế Phong bao vây cái kín kẽ không một lỗ hổng. Vây điểm đánh viện binh là cần phải một lần triệt để diệt tuyệt toàn bộ ma giáo Thục Sơn. Bây giờ chiến thế đã tiến nhập đối lập giai đoạn giằng co. Tương đối bình tĩnh, Lý Mục cùng Đinh Nghị hai người hỗn đến Phong Vân Tông bên trong, tiến nhập Trác Phong, bây giờ ở Tây Hải kiếm phái trụ sở làm việc vặt. Làm một ít tạp dịch như thế công tác, tỉ như chăn nuôi chiến thú, linh cầm, vận chuyển khoáng thạch, vũ khí, giữ gìn thanh tẩy phi chu các loại. Đinh Nghị đối với mình có thể hỗn đến nhân vật như vậy, phi thường thỏa mãn, như thế nào, theo ca ca ta, người cũng coi như là khai nhãn giới chứ. Ngày khác thường theo thói quen hướng về Lý Mục khoe khoang. Lý Mục liền cười cười không nói lời nào, nếu không có gì đại chiến, mà Trác Phong bên trên, linh khí thật là không sai. Lý Mục liền lưu lại, một bên lẫn vào, bí mật quan sát, một bên trong bóng tối tu luyện, khôi phục chân khí. Bây giờ hắn hỗn độn chân khí hùng hồn trình độ, đã đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh cao, có thể nói là tiến bộ một ngày thiên lý. Ở giữa, Lý Mục cũng trong bóng tối thử nghiệm lẻn vào Bạch Đế trong thành quan sát một phen. Nhưng thử mấy lần, Bạch Đế thành thủ vệ nghiêm ngặt, trận pháp kỳ lạ, cuối cùng đều tay trắng trở về. Mấy ngày nay, chính tà đại chiến tin tức đã chấn động Khổ Tinh. Ngày xưa Thục Sơn thần giáo thế lực khắp thiên hạ, bây giờ tuy rằng sa sút, nhưng ngoại trừ Hoán Đao, Siêu Ngày Đình, Long Vương Lĩnh cùng Thủy Nguyệt Lưu ở ngoài, như cũ có không ít hỏa chủng. Theo tin tức truyền ra, có không ít ma giáo đệ tử từ thiên hạ khắp nơi tới rồi, cộng đi tông môn khó khăn. Kết quả đương nhiên là không thể lạc quan. Ma giáo đệ tử phân tán mà đến, khó địch nổi chính phái đã sớm bố trí kỹ càng cạm bẫy. Không ít người bị chém giết, cũng có không ít cường giả bị bắt làm tù binh. Trác Phong bởi vì đỉnh chóp chiếm diện tích rất lớn, còn có một tòa hang đá lao tù. Vì lẽ đó liên minh chính đạo bắt được tù binh, đều bị vận đưa đến Trác Phong. Từ Tây Hải kiếm phái trông coi giam giữ, Bạch Đế trên đỉnh núi Bạch Đế Thành, Bạch Đế trong thành kiếm quang thần, Bạch Đế thành năm đó nhưng là một tòa thần tiên thành a. Đinh Nghị nghiêm túc thời điểm, khá là cảm khái, hắn một bộ chỉ điểm giang sơn dáng vẻ, đánh giá được mất dáng dấp, nói, đóng giữ Bạch Đế thành Long Vương Lĩnh đệ tử, trước bởi vì quá mức bất cẩn, ra khỏi thành nghênh chiến, vì lẽ đó tổn thất nặng nề. Thế nhưng khi bọn họ rùa rụt cổ ở Bạch Đế trong thành phía sau, các đại phái nghĩ muốn công vào có thể khó khăn, vì lẽ đó chính phái hy vọng có thể từ những tù binh này trong miệng tìm tới Bạch Đế thành nhược điểm. Lý Mục nhìn về phía hắn, nói như vậy, này chút người trong ma giáo, ngược lại cũng coi là hào phóng trung dũng chi sĩ. Đinh Nghị kinh hãi, còn rình rập bốn phía, gặp được không người, mới thở phào nhẹ nhõm, lại vội vã nhỏ giọng nói, suỵt, Tiểu Đoạn, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nói lung tung a. Loại này đồng tình ma giáo tàn dư lời, nếu như bị Tây Hải kiếm phái đệ tử nghe được, ngay lập tức sẽ cho ngươi một cái ma giáo đồng đảng tội danh. Chịu không nổi, Lý Mục bây giờ dùng tên giả, gọi là Đoàn Thủy Lưu. Trước đây Lý Mục ở Thần Châu Đại Lục trên tinh cầu dùng qua danh tự này, bây giờ thẳng thắn một lần nữa dùng tới, bởi vì phải là dùng thật tên. Một khi chính phái liên minh bên trong thật sự có thiên ngoại tu sĩ ẩn nấp trong bóng tối, có thể sẽ bại lộ thân phận. Dù sao Lý Mục ở Thần Châu Đại Lục Bắc Tống Lâm An thành dưới đất thần mộ cuộc chiến bên trong, quả thực đem anh tiên tinh khu thiên ngoại các tu sĩ giết cái đáy hướng lên trời. Bây giờ toàn bộ anh tiên tinh khu không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn đem Lý Mục lột ra chóc thịt đây. Đinh Nghị, Đoàn Thủy Lưu, hai người các ngươi làm sao còn nhàn rỗi đây? Tây Hải kiếm phái có thể không nuôi người không phận sự a? Kỳ sư huynh bên kia thiếu người, nhanh đi qua hỗ trợ, đem những này lợn thực đưa đến trong địa lao đi. Một thanh âm truyền đến, là một cái vênh mặt hất hàm sai khiến Tây Hải kiếm phái đệ tử. Ai, tốt, vậy thì đi. Đinh Nghị cúi đầu khom lưng, sau đó lôi kéo Lý Mục, nói, Tiểu Đoạn, đi một chút đi, nhanh đi cho những tù phạm kia đưa cơm. Lý Mục trong lòng hơi động, cũng tốt, đi trong địa lao nhìn, đến cùng bắt được những người nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.